Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tại sân bay, Hồng Nhung thấy anh đang đi cùng với một người phụ nữ xinh đẹp. Hai người cười nói vui vẻ, khiến cô ở xa cũng phải nghe thấy. Đã lâu không gặp nhưng anh cũng chẳng thay đổi gì nhiều ngoài chuyện trông trưởng thành và đường hoàng hơn xưa. Mái tóc dài của anh đã được cắt gọn gàng, vuốt rèo bóng mượt. Anh không để râu, mặt mũi nhắn nhụi và mang mùi tiền. Tất cả những chuyện đó đều không có gì đáng ngại bằng chuyện Hồng Nhung phải ngồi chung ghế với một tên nhiều lời. Hơi thở của hắn rất khó chịu, nhưng hắn lại luôn miệng kể về chuyện Hà Nội bây giờ thay đổi thế nào so với 10 năm trước. Hóa ra hắn là Việt kiều về nước. Cuối chuyến hắn công khai hỏi: "Cô có bạn trai chưa? Nếu chưa có thì làm bạn gái tôi đi, tôi rất thích cô." Chẳng lẽ ở bên Tây ai cũng sẽ sỗ sàng và vội vã như thế này? Quả tình Hồng Nhung thấy hơi sợ đàn ông. Cô vẫn nhớ lần gần gũi đàn ông mới đây nhất là khoảng 2 năm về trước. Đối tượng không ai khác chính là người đàn ông vừa gặp, đang ngồi ở khoang dành cho hạng thương gia kia, chồng cũ của cô. Tôi có bạn trai rồi. Hồng Nhung tìm cách né tránh. Ê, trông cô thế này có bạn trai cái gì chứ? Những người có bạn trai sẽ không đi du lịch một mình thế này đâu. Cô vừa trở về sau chuyến đi du lịch một mình bên Singapore. Xem ra anh ta cũng là một kẻ biết để ý. Nhưng người ta nói quả không sai, sai người đúng thời điểm đều chó chết như đúng người sai thời điểm. Cuối cùng cô cũng thoát được người đàn ông đó bằng cách mỉm cười thật e lệ và rời đi. Đến lúc đứng đợi hành lý vừa ký gửi ra, cô đã thấy anh ta đứng tán tỉnh một người con gái khác. Cô đang tự hỏi đàn ông đều dễ dãi như vậy sao? Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại bản thân mình. Ngày xưa cô cũng dễ dãi như vậy mà. Người phụ nữ xinh đẹp dùng nước hoa hiệu Chanel. Cô biết vì sếp cô thường xuyên dùng loại này để uy hiếp bọn cô mỗi khi chị ta chuẩn bị đi gặp một đối tác nào đó. Người phụ nữ thoa son đỏ đắt tiền lên môi, dặm lại phấn, kiêu kỳ ngắm nhìn mình trong gương. Hồng Nhung rửa tay ngay bên cạnh, lén lút quan sát. Đúng là rất có thần thái. Cô nhìn lại mình, so với 2 năm trước cô mới là người không chịu thay đổi. Quần áo hạng trung, tóc ngang vai, dùng xịt body thay vì nước hoa, ở nhà trọ, đi chiếc xe ca cũ rích từ năm 2008 đến giờ. Và hơn hết, cô vẫn độc thân. Gặp lại anh, điều đó xem như là một thất bại. "Xin lỗi, cô có điện thoại không? Điện thoại của tôi đột ngột hết pin, tôi muốn xin cô một cuộc." Từ ngữ dùng cũng lịch sự và trang trọng như trong phim điện ảnh. Trong đầu Hồng Nhung bắt đầu hoạt động hết công suất. Trả lời thế nào cho ngầu khi người yêu mới của chồng cũ hỏi xin một cuộc điện thoại? "Không vấn đề gì." Hồng Nhung đưa điện thoại cho người phụ nữ mà tự thấy mình ngu. Lẽ ra cô nên kêu hãnh bỏ đi, im lặng với cô ta là trên hết. "Cảm ơn cô." Người phụ nữ mỉm cười rồi nhận lấy điện thoại. Để lịch sự, Hồng Nhung ra cửa đứng đợi cô ta. Từ trong đó cô nghe thêm một tiếng cười lả lơi và vài lời hỏi thăm mang tính chất gợi chuyện. Phụ nữ vẫn thường có thói quen vòng vo tam quốc như vậy đấy. "Rất cảm ơn cô. Không có cô tôi không biết phải làm thế nào." Sự trịnh trọng quá đà này khiến Hồng Nhung bối rối. Xem ra chồng cũ của cô khẩu vị cũng mặn hơn trước nhiều. Người phụ nữ quàng lại chiếc khăn lụa rồi bước ra phía anh đang đứng đợi sẵn. Trong khoảnh khắc đó cô biết anh đã nhìn thấy cô. Khuôn mặt anh hiện lên một vẻ bất ngờ, hình như còn muốn hỏi gì đó nữa. Nhưng cô lại tỏ ra bình thản. Thục nữ gật đầu cười cười với anh rồi bước lên taxi. "Bác Tài, bật lớn điều hòa một chút được không?" Vừa lên xe cô đã bảo. Bác Tài nhìn ra bên ngoài trời âm u, có phần hơi phân vân, nhưng rồi vẫn làm theo lời cô bảo. Cứ tưởng hết duyên hết nợ, ai ngờ lại dây dưa đến nhường này. Sao anh không ở bên đó luôn đi còn về làm gì? Hơn hết, chồng bạn gái cẩn thận kỹ lưỡng lại, để cô ta chạy long nhong đi mời điện thoại vợ cũ người tình. Thật là nực cười. "Chuyến đi lần này không vui sao?" Bảo, đồng nghiệp của cô đứng dựa vào bàn, nhìn cô bằng một ánh mắt đa tình. "Đừng vội kết luận gì về mối quan hệ của hai người. Anh ta được mệnh danh là trai ba của công ty, vì ai anh ta cũng tán và ai cũng tán được anh ta." "Vui, vui chứ." Hồng Nhung cười kiểu gượng gạo. "Thế sao lại xị cái mặt ra? Không có quà đã là một tội ác rồi, để người khác lo lắng là một tội ác nữa đấy." "Chú Tóa mà ơi, anh nói nghe mồm nôn quá." Hồng Nhung nói giọng Huế khiến vài người bên cạnh bật cười theo. bánh kẹo quà cáp đầy trên bàn, ra mà ăn đi. Hồng Nhung làm điệu bộ như thể đuổi trẻ con. Chị Nhung, sếp gọi chị vào phòng đấy. Tôi sao? Mau lên, không bá lại đánh U Hương mê hồn thuật chết cả phòng bây giờ. U Hương mê hồn thuật là lọ nước hoa Chanel No Fine của chị ta. Sếp của Hồng Nhung đang nghe điện thoại, vẻ mặt rất giả tạo, giọng nói thì ngọt như miến lùi. Chị ta chỉ tay mời cô ngồi xuống ghế. Cô không thấy được sự nguy hiểm nào ở cử chỉ này nên mới an tâm ngồi. Tối nay chị có một buổi tiệc tại Nai U, cô đi giúp chị nhé. Hồng Nhung nhăn nhó. Lại nữa sao? Em vừa mới về mà sếp. Giúp tôi một chút đi, con tôi đang nằm viện nên tôi không đi được. Mà buổi tiệc lần này khá quan trọng vì có vài khách VIP bên chúng ta tham dự đấy. Chị nhìn xem em có đủ uy tín để khách VIP thấy hài lòng không? Cô là phó phòng, quên rồi à? Trưởng phòng không đi được thì phó phòng phải đi chứ. Hồng Nhung thở dài, nhìn lọ nước hoa màu vàng nhạt trên bàn mà không còn dùng mình. Cô đành phải gật đầu chấp thuận. Buổi tiệc đó thật ra là một buổi tri ân khách hàng của tổng công ty. Bộ phận của cô cũng có mời vài vị khách VIP bên mình tham dự. Họ đến hay không lại là chuyện khác. Vậy mà không biết trời xui đất khiến thế nào, cô lại gặp phải chồng cũ. Chờ đầy 36 tiếng cô đã gặp hai lần, chả phải người mà cô đã nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại. Anh cầm một ly rượu vang, đứng nói chuyện cùng với đám khách VIP. Trước kia anh chưa ghét hội họp giao tiếp thế này. Sở thích của anh chỉ có ngủ, ngủ và ngủ mà thôi. Cô nhớ có tháng anh chỉ bán được có 5 sản phẩm trong một ngày. Nhưng một ngày đó anh đã ngủ tới 15 tiếng. Hôm nay anh không đi cùng với người tình sao? Hồng Nhung tự hỏi và nhìn quanh theo phản xạ. Đúng là không thấy người phụ nữ đó đâu cả. Một phục vụ bước qua, cô nhanh tay lấy một ly rượu rồi bước đến chỗ đoàn khách VIP. Chuyện công và chuyện riêng luôn là hai dòng nước chảy, không bên nào lấn với bên nào. Dù anh là chồng cũ của cô nhưng cũng là khách hàng ở bên cô, suy ra anh cũng như những người khách khác thôi. Khi cô vừa đi gần tới nơi thì bị anh bất ngờ quay ra nhìn. Anh cũng khựng lại. Lúc ấy cô chỉ còn cách anh 5 bước chân nữa thôi. Ở khoảng cách gần thế này, cô mới biết 2 năm qua là khoảng thời gian lớn đến nhường nào. Đủ để cô cảm thấy xa lạ và đủ để anh trở thành một người khác. Anh không nói gì, nhếch miệng cười rồi bỏ đi. Sự giễu cợt trên khuôn mặt anh đã cho cô thấy anh không muốn nói chuyện. Cô nuốt đi một số sự thất vọng và nực cười, tiếp tục công việc của mình. Anh quay lại nhìn cô, hình như cô ấy không có một chút dao động nào hết, vẫn rất tự tin tiếp khách như bản năng. Cô ấy là một người giỏi trong lĩnh vực marketing, nhưng lại là một người vợ rất tệ. Anh đút tay vào túi quần, lắc lắc ly rượu vang và ngửi nó một cách thư thái. Đàn bà đáng cũ thực chất là như thế nào? Là trong mọi cuộc chơi, mọi cuộc hội họp, họ không còn gây được ấn tượng với bất kỳ ai nữa. Họ cũ trong cuộc đời, trong cuộc sống của người khác và của chính bản thân mình. Hồng Nhung ngồi vạ vật tại một chiếc ghế, thi thoảng thấy khách của bên mình thì mới mệt mỏi đứng dậy, nở một nụ cười thương mại hết sức. Hôm nay cô đã lấy hết sức lực và tài năng của mình để làm hài lòng những vị khách lắm tiền này. Có một người đàn ông mà cô cũng thấy khá ổn trên phương diện nếu như anh ta để ý đến cô và tán tỉnh cô. Nhiều khi Hồng Nhung cũng cảm thấy thèm thuồng một người đàn ông bên cạnh. Ở tuổi 34, đi sớm về khuya ở một căn nhà trống trải, ăn cơm một mình cũng là một sự cô đơn muốn xua đuổi. Buổi tiệc kết thúc sớm hơn dự kiến của cô, những vị khách bắt đầu lấy lý do để ra về. Nhân viên vui mừng vì sắp được dọn dẹp đống ngổn ngang này. Hồng Nhung nhìn quanh, thấy chồng cũ đang mải mê nói chuyện với một ông đầu hói bụng vệ, chắc anh đang thương thuyết một phi vụ mới. Đã hết rồi, quan tâm cũng chẳng ích lợi gì. Nếu là ngày xưa thì cô sẽ vui mừng thay anh. Xuống hầm gửi xe, một vài chiếc xe ô tô chiếu đèn pha thẳng vào mặt khiến cô phải che mắt. Chẳng biết ông trời đối xử với cô thế nào lại để lốp xe của cô xì hơi. Dù thế nào cô cũng phải đẩy xe lại đây thôi. Nhìn chiếc xe cà tàng của mình, Hồng Nhung bất lực ngẫm nghĩ. Hay là nhờ anh ta đưa về nhỉ? Không được, cô xua đuổi suy nghĩ đó ngay lập tức. Anh ta và cô đã chẳng còn gì nữa cả. Nếu cô xin đi quá giang, biết đâu anh ta nghĩ cô còn yêu anh. Nhưng mà Hồng Nhung thực sự tò mò cuộc sống của Hiệp, chồng cũ. Cô muốn biết anh đã từ dưới vực sâu vươn mình lên như thế nào. Anh đã yêu bao nhiêu người phụ nữ sau cô, và hiện tại anh đã có con chưa? Nhiều câu hỏi mang tính chất tò mò ấy khiến cô mất ngủ cả đêm hôm qua. Lẽ ra anh không nên xuất hiện và đồng ý tham gia buổi tiệc này. Đúng là một chuyện ngu nhất trên đời. khách hàng đã chốt 500 sản phẩm và muốn ký hợp đồng vào tuần tới. Hiệp thở phào một cái. Buổi tiệc này thật ra chỉ là thứ để anh giới thiệu sản phẩm mới của mình. Anh là một người bán hàng, nói đúng hơn là một kiểu bán hàng hộ. Anh mở một trang web bán hàng trên mạng, liên kết với nhiều đơn vị và bên anh sẽ ăn 40% giá sản phẩm. Nó là một dạng tựa như Alibaba, Lazada hay Shopee. Trong 2 năm trở lại đây, trang web được nhiều người biết đến, cổ phiếu bắt đầu tăng lên, công ty phát triển với nhiều loại hình mới. Giờ đây anh đang nắm đến bất động sản. Anh nhìn ra nhà đất Hà Nội trong nhiều năm tới chỉ có tăng chứ không có giảm. Đó là một lĩnh vực tiềm năng nhưng cũng nhiều rủi ro. Mọi việc vừa xong xuôi cũng là lúc Mỹ gọi điện. Cô là người tình hơn 1 năm nay của anh. Anh không xác định sẽ cưới cô vì chuyện hôn nhân đến giờ vẫn là một nỗi ám ảnh lớn. Bao giờ anh về? Mỹ nũng nịu hỏi. Anh về ngay đây. Vậy qua Hoàng Minh Giám đón em nhé. Bao nhiêu Hoàng Minh Giám? Em sẽ gửi địa chỉ cho anh. Được. Vừa đánh xe ra đã thấy cô vợ cũ của mình đứng thiểu não ở trước khách sạn. Trời gió nhưng cô ta chỉ mặc một chiếc váy 2 dây bằng lụa phí bóng màu xanh nhạt, dáng người mảnh khảnh. Cô ta nhận điện thoại của ai đó. Anh hơi dừng xe lại. Bạn trai hay là chồng mới hay là bạn bè? Mà sao anh phải quan tâm? 2 năm qua chắc cũng đủ để cô đẻ được 2 đứa con rồi. Khoảng 1 phút sau, một người đàn ông chạy một chiếc xe máy cũ, mặc đồng phục của Grab đến đón. Hiệp thần người nhìn Hồng Nhung đổi mũ bảo hiểm rồi ngồi trên xe. Cô ta vẫn độc thân sao? Hiệp nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối, ăn mặc như vậy đi Grab một mình có nguy hiểm không? Anh lại tự phủ định những câu hỏi của mình, không liên quan gì đến anh nữa cả. Hai người đã là những kẻ xa lạ từ lâu rồi. Đang ngợp trong suy tư thì Mỹ gọi điện tới nhắc nhở. Anh ấn tắt máy vội vàng đến đón cô. Đó là cách của hai người. Khi một người gọi điện mang tính nhắc nhở thì người kia chỉ cần tắt máy là xong. Đó giống như một sự đáp lại. Này, tối nay mình có một buổi hẹn, đối phương là 2 anh chàng, cậu có muốn tham gia không? Thúy, bạn đồng nghiệp của cô gái sang thì thầm. Cô ta bằng tuổi cô nhưng chưa có một mảnh tình nào vắt vai. Hoàn cảnh của hai người trong phòng này cũng coi như là giống nhau ở một khía cạnh nào đó. Đều là gái già cả. Nhưng Hồng Nhung liên tục lắc đầu. Không, cậu rủ ai đó theo đi cùng nhé, tối nay mình bận rồi. Thúy nhăn nhó. Làm gì có ai ở phòng này độc thân như cậu với mình nữa. Hồng Nhung giật mình, đúng là như thế thật, nhưng cô không để ý lắm chuyện đó. Cô đã kinh qua cái chuyện khủng khiếp của hôn nhân rồi, cô không muốn đi vào vết xe đổ một lần nữa. Một người là chủ hiệu thuốc, một người là chủ một quán ăn, cậu chọn đi. Cô ta bắt cô lựa chọn như thể cô sẽ đi. Mình không đi được thật, tối nay mình phải làm nốt dự án quảng bá sản phẩm mới cho sếp. Ngày mai bái đi công tác rồi, không có ai ký kết cả. Cậu mà cứ như thế này sẽ già sớm đấy. Cảm ơn lời chiều ẻm của cậu. Không phải đau khổ nhiều, buồn nhiều mới dễ lão hóa. Cuộc sống của cô bây giờ rất tốt, không có gì vướng bận ngoài chuyện nên làm gì để sống hết một ngày. Hai người tính đi hẹn hò đấy à? Bảo không biết từ đâu xuất hiện khiến cho không gian riêng tư của hai người giờ là không gian công cộng. Toàn bộ mọi người đều ngẩng lên nghe ngóng, có người thì trêu chọc. Đúng rồi, các bà cô mau lên, không có hết trứng bây giờ đấy. Phủi phui cái mồm cậu nhé, 50 tuổi vẫn còn đẻ được đấy. Thúy đánh nhẹ vào tay cậu đồng nghiệp ngồi cạnh. Vậy chúc chị đẻ vào tuổi 51. Cả phòng cười rộ lên, Bảo nói. Thôi nào, nếu hai người không có ai đầu ấp tay gối thì có thể liên hệ với tôi. Anh định sắp đôi đấy à? Cậu chàng kia lại chen miệng vào. Càng nhiều càng ít mà. Thúy xị mặt xuống, cô ta là người dễ tổn thương nhất. Hồng Nhung đành thở dài và bảo. Được rồi, tối nay mình sẽ đi cùng với cậu, nhưng mà mình chỉ đi cùng thôi đấy nhá. Khuôn mặt Thúy sáng bừng lên, cô ta mong mỏi được yêu thương như vậy đấy. Thế này có được gọi là người đàn bà đáng cũ không? Hai người đàn ông ngồi cạnh nhau có vẻ ngại ngùng. Một người thì nhìn cô chằm chằm, một người thì luôn miệng hỏi lương của hai người bây giờ là bao nhiêu. Cảm thấy những người đàn ông như này không phù hợp với bản thân một chút nào. Nhưng Hồng Nhung vẫn phải cố diễn thật sâu để Thúy không bị mất mặt. Thúy thì chẳng cần nói cũng biết cô nàng đã chết đứng đờ anh chàng chủ hiệu thuốc. Ngoài chuyện anh ta có hỏi nhăng cội ra thì cô nghĩ cũng khá ổn. Mình vào nhà vệ sinh một chút nhé. Hồng Nhung lấy cớ để thoát khỏi ánh nhìn của anh chàng chủ quán ăn kia. Anh ta chỉ nhìn cô mà không hỏi lấy một lời, như thể muốn moi tim moi phổi cô ra vậy. Lúc đi ngang qua một căn phòng chỉ được rào lại bằng một tấm bình phong mỏng, cô thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau tình tứ trong đó. Hồng Nhung vốn không phải là người hay lo chuyện bao đồng, nhưng lần này cô phải khựng lại khi thấy người phụ nữ đang nằm trong vòng tay người đàn ông kia không ai khác chính là cô ta. Hồng Nhung lẩm bẩm, đó chẳng phải là người tình của Hiệp hay sao? Người đàn ông kia chắc chắn không phải anh. Trước mặt họ là một bàn sushi vẫn còn nguyên đó. Cô gái ngửa cổ cười khanh khách, người đàn ông lập tức cúi xuống hôn cổ cô. Hồng Nhung đứng quan sát một lúc rồi mới rời đi. Vã nước lạnh lên mặt để tỉnh táo lại đôi chút, Hồng Nhung tự nhìn mình trong gương. Anh và người phụ nữ đó là mối quan hệ dựa trên điều gì? Cô không biết cô nên cho anh ta biết chuyện này hay không, vì giờ cả hai người đâu còn lý do gì để nói chuyện hay thậm chí là nói một câu chào. Cái cười nhạt trong buổi tiệc hôm qua của anh đã cho cô thấy điều đó. Hồng Nhung lo mặt rồi đi ra ngoài, vì Thúy đã nháy mắt cô vào tiếp tục giúp cô ấy. Đột nhiên người phụ nữ đó đi vào, hai người va phải nhau. Người phụ nữ mở to mắt nhìn cô cười thân thiện. Trời đất, có duyên ghê, chúng ta lại gặp nhau này. Hồng Nhung làm vẻ mặt nhưng không nhớ ra đây là ai, nhưng người phụ nữ vẫn nhiệt tình gợi lại. Tôi là người mượn điện thoại của cô hôm ở sân bay đấy. Tôi nhớ rồi. Đúng là có duyên, đúng là có duyên. Tôi là Mỹ. Người phụ nữ đưa tay ra giới thiệu, kiểu cách rất phương Tây của cô ta cho thấy cô ta là người chịu ảnh hưởng bởi môi trường bên đó rất nặng. Hồng Nhung nắm nhẹ bàn tay của Mỹ. Tôi là Hồng Nhung. Cái tên hay quá. Sự khách sáo này khiến Hồng Nhung bối rối, cô vén tóc nói. Tôi ra ngoài trước, bạn tôi đang đợi. Thế cho tôi số điện thoại nhé, có gì đi cà phê. Tôi ít khi gặp người lạ nào, những hai lần thế này lắm. Thật sự cô không muốn trò số hay đi uống cà phê gì với cô ta hết. Được, số điện thoại của tôi là... Quỷ tha ma bắt cái miệng của cô đi. Mỹ cười tươi, cất điện thoại lại trong túi rồi nghiêng đầu nói. Tôi nhất định sẽ gọi cho cô. Cô ta thân thiện thật. Hồng Nhung nghĩ trong đầu, liệu cô ta có biết mình vừa bị cô bắt gặp đang ân ái một người đàn ông? Và nếu như cô ta biết cô chính là vợ cũ của Hiệp thì sao nhỉ? Hẳn là cô ta sẽ hối hận vì đã xin số và muốn đi cà phê với cô. Bữa ăn diễn ra sôi nổi một cách gượng gạo. Thúy và người đàn ông kia pha trò quá lố, nhưng cô và người đàn ông chủ quán ăn vẫn phải cười theo. Sau cùng anh ta mới giới thiệu anh ta tên là Tuấn, kinh doanh một cửa hàng vịt quay Bắc Kinh tại phố Thái Hà. Cô đã từng kết hôn rồi sao? Anh ta hỏi khi đợi nhân viên tính tiền. Lạ lắm à? Trông cô trẻ trung thế này, cứ kết hôn là phải già. Anh ta bối rối. Tôi chỉ nghĩ như vậy thôi. Hồng Nhung cười. Vợ tôi mất cách đây 5 năm. Cô bắt đầu cảm giác được buổi hàn huyên tâm sự sắp diễn ra và sự mệt mỏi lẫn chán ngán trong cô bắt đầu dâng lên. Cô bị ung thư phổi, chúng tôi còn chưa có con. Chắc anh yêu cô ấy lắm, thật đáng tiếc cho anh. Giờ thì tôi cũng xuôi thuận rồi, đó là lý do tôi đi xem mặt. Ra vậy. Có lẽ tôi không được thân thiện như anh ta. Tuấn liếc mắt qua được vị dược sĩ kia, anh ta đang cười nói với Thúy, hai người họ có vẻ hợp đôi. Không sao, ai cũng có tính cách riêng mà. Vậy chúng ta tạm thời hẹn hò đi đã nhé, tôi chưa chắc chắn lắm đâu. Tuấn đột ngột nói khiến cho Hồng Nhung đang uống nước liền ho sặc sụa. Anh ta nói chưa chắc chắn để hẹn hò với cô, còn cô thì hoàn toàn đâu có ý định đó. Thật khó để nói với người ta rằng mình không có ý gì, mình không muốn hẹn hò. Bởi vì chỉ có những người muốn hẹn hò, muốn tìm người yêu mới đi xem mặt thế này chứ. Hồng Nhung lắp bắp. Thúy đang cười nói vui vẻ, thế là bỗng nhiên chen vào như đã nghe rõ câu chuyện từ đầu đến giờ. Tôi cái gì đâu, nghĩ mau lên. Hồng Nhung nhìn người đàn ông, ánh nhìn của anh ta thật sự rất tha thiết. Thật ra tôi chưa sẵn sàng để quen một người mới. Chiều nay Hiệp mới chọn được văn phòng đại diện cho công ty. Đặt ở bên Singapore, anh không nghĩ mọi thứ ở Việt Nam cũng khó khăn như vậy. Giá nhà, giá xăng dầu, giá các mặt hàng thiết yếu đều lên và chênh lệch với mức lương của người dân. Nhưng ở Hà Nội vẫn có rất nhiều người đi ô tô ở nhà lầu. Anh không hiểu được họ kiếm tiền để mua những thứ đó bằng cách nào chỉ với một đồng lương cơ bản. Biên chế bây giờ không phải là miếng mồi ngon nữa đâu ông bạn của tôi ơi. Bạn thân của anh là Phúc vỗ vai bảo. Anh ta cũng chính là người cho anh thuê văn phòng ở trên tầng 20 này. Hiệp nhìn thành phố bên ngoài từ tấm kính cửa sổ, mọi thứ đang chuyển mình mạnh mẽ. Anh đã rời bỏ nơi này hơn 2 năm, bỏ vợ, bỏ đi những thất bại của mình và giờ nó đã trở nên hoàn toàn xa lạ. Tôi nghe đâu Nhung đã bán căn hộ cũ của hai người để mua một căn hộ rẻ hơn ở trên đường Hoàng Quốc Việt. Mua từ khi còn đang là dự án lận. Tiền chồng luôn không suy nghĩ. Cô ta cũng liều thật đấy. Cô ta vẫn thế mà. Cậu về nước đã gặp Nhung chưa? Nghe đâu công ty của cô ta cũng là đối tác bên cậu mà. Hiệp cười, anh ta cũng thông tin nhanh quá rồi. Xong anh ta chỉ lắc đầu đáp. Chưa từng gặp, cũng không muốn gặp. Vậy à? Ừ, tôi chia tay rồi thì cũng không nên gặp lại. Thế bao giờ cậu cho tôi gặp bạn gái mới của cậu đấy? Nghe bảo cô là con gái của ông chủ xây dựng à? Nói thật cho tôi biết, cậu điều tra về tôi đúng không? Không điều tra cậu sao được, cậu thay đổi quá mà. Bạn bè đây ai cũng ngạc nhiên đấy. Chúng tôi cập nhật tình hình về cậu suốt, bây giờ nhiều đứa còn thần tượng cậu nữa cơ kìa. Hiệp cười theo những lời nói tâng bốc của Phúc. Những người mà anh ta nói trước kia đều là những kẻ hai mặt. Bên ngoài thì luôn nói mình không có cái này, không có cái kia để giúp đỡ, nhưng tất cả đều có tiền tiết kiệm gửi hàng tháng, xe ô tô đi mòn lốp, nhà cao đi mỏi cẳng. Những năm tháng khó khăn của Hiệp đều in dấu những lời từ chối giúp đỡ và sự quay lưng của họ. Được rồi, cứ quyết định thế đi. Anh em gặp mặt nhau chút cũng không sao. Báo cho tôi địa chỉ là được. Hiệp chỉ tay. Còn nữa, cậu nhất định phải giảm giá chỗ này cho tôi đấy. Được, được mà. Mỹ nhân tin nói hôm nay cô đi ăn cùng với một anh bạn cấp 3. Hai người chưa rất thân với nhau. Thật ra anh cũng không hiểu được tình yêu của mình với Mỹ. Anh chưa bao giờ ghen tuông cô với người đàn ông nào khác. Anh tin tưởng vào tình yêu của mình và cô. Em sai rồi. Cậu ta sẽ không đưa em về nên anh đón em nhé. Mỹ nói trong điện thoại. Được rồi, đừng có đi đâu cả, đợi anh đến đón. Em nhắn địa chỉ cho anh đi. Mỹ cũng mới về Việt Nam, các buổi hội họp còn liên miên. Anh thông cảm cho cô nên chỉ nhắc nhở về sớm là được. Cậu có định đi thêm bước nữa không đấy? Phúc hỏi khi đang đóng lại các cửa sổ cho cẩn thận. Không. Hiệp trả lời dứt khoát. Cậu yêu con gái nhà người ta mà không cho người ta được một danh phận à? Cô ấy cũng bảo là không muốn cưới, bảo là ràng buộc. Cứ ở thế này, mai sau chia tay không phải ra tòa. Đúng là một năm bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Phúc nói. Câu nói này quả nhiên là thứ mà Hiệp muốn ướm vào hoàn cảnh của mình. Anh sợ hôn nhân, sợ hàng ngày phải lo nghĩ làm thế nào để giữ hạnh phúc gia đình. Sợ phải đối mặt với một người đàn bà không phải là người mình từng yêu tha thiết trước kia. Phần nhiều là sợ cô ấy buồn vì mình không thể làm một người chồng tốt. Nhà hàng mà Mỹ đang đợi khá dễ tìm. Cô ấy đứng chờ sẵn ở bên ngoài. Khi anh lùi xe có một đôi nam nữ đứng ở đó nói chuyện, không hề biết xe anh đang lùi lại. Còi xe vang lên hai hồi nhưng họ vẫn không để ý. Đột nhiên Hồng Nhung bước ra nhắc nhở họ. Đi đằng sau cô là một người đàn ông đạo mạo. Biểu hiện của việc đó là anh ta mặc áo sơ mi trắng, cúc đóng cao tận cổ. Nhìn thoáng qua có thể thấy là một kẻ ưa sạch sẽ và sống kỷ luật. Cô không nhìn thấy anh, lúc người đàn ông đó kéo tay cô lại, anh có thể thấy được sự yếu đuối trong đôi mắt cô. Hóa ra là cô có bạn trai rồi. Hiệp lẩm bẩm. Mỹ trèo lên trên xe, vì xe của anh là bán tải nên cô phải bám vào tay anh. Vừa lúc ấy cậu bạn của cô bước ra vẫy tay chào hai người. Lúc khác gặp lại nhé. Mỹ vẫy tay chào lại. Rồi cô nhớ ra chuyện gì đó hào hứng kể. À, vừa nãy em gặp lại người cho em mượn điện thoại sân bay đấy. Mượn điện thoại sân bay á? Em chưa kể với anh hôm ở sân bay em muốn gọi điện về báo cho mẹ, nhưng mà điện thoại hết pin ấy. Xem không mượn anh? Lúc đó em đang ở trong nhà vệ sinh, tiện thì mượn họ thôi. Với lại chuyện nó không quan trọng. Quan trọng là em gặp lại cô ấy ở đây. Cô ta là ai? Mỹ liền giở kính xe và gọi lớn. Hồng Nhung. Hiệp không nghĩ trái đất này lại tròn đến vậy. Và cả nực cười nữa. Hồng Nhung nghe thấy tiếng gọi liền quay sang nhìn. Lại là Mỹ và Hiệp. Dạo gần đây bọn họ cất làng vàng bên cuộc đời cô một cách trùng hợp như vậy. Lúc ánh mắt của cô và anh chạm nhau, cô chợt nhớ lại cảnh lần đầu tiên gặp anh tại sân trường đại học. Khi đó cô và anh không biết được sẽ có ngày cả hai phải nhìn nhau qua sự ngăn cách của một người phụ nữ như thế này. Chào. Hồng Nhung giả bộ như không quen Hiệp. Mỹ thì hào hứng quên hết biết. Cô ta lai tay anh. Người ta chào anh cái kia. Chào. Hiệp cũng lạnh lùng chào lại. Sao lúc nào anh cũng chẳng thân thiện thế à? Không sao không sao. Hồng Nhung xua tay. Hiệp nghĩ trong lòng, cô ta hẳn là đang cười giễu anh. Thật ra anh không có ý định khoe khoang gì với cô cuộc sống hiện tại, nhưng không hiểu sao anh cứ chạm mặt cô suốt. Vậy chúng tôi đi trước nhé. Hồng Nhung nói, dù không đợi Mỹ có đồng ý hay không, cô đã bước đi cùng người đàn ông đó. Hiệp nhìn theo, tự hỏi không biết đó có phải là người tình của cô ta hay không. Nếu là đúng thì anh vui mừng cho cô, vì phụ nữ nên có một người đàn ông ở bên cạnh thay vì sống cô đơn. Anh sao thế? Mỹ quay sang hỏi. Hiệp giật mình. Sao là sao cơ? Anh có phải không vui? Cô ấy làm anh khó chịu à? Hiệp thành thật. Một chút. Anh đúng là cái đồ khó gần. Lại đây nè. Mỹ kéo Hiệp lại rồi hôn chụt lên môi anh. Son môi của cô có vị dâu, dính một chút lên môi của anh. Anh nhìn qua gương hậu, thấy Hồng Nhung không hề quay lại nhìn. Cô ta chắc là có cuộc sống yên bình hơn rồi. Hiệp thấy an tâm nên cũng đánh xe đi. Việc hai người tỏ ra không quen biết nhau quả thực có một chút nực cười, giống như là sự tuyệt tình đã lên đến mức đỉnh điểm. Khi chắc chắn xe của Hiệp đã đi rồi, Hồng Nhung mới dám quay lại nhìn và thở phào nhẹ nhõm. Cô biết mình sẽ không bao giờ dám nói với anh chuyện Mỹ đã cùng với một người đàn ông khác ngoại tình. Lúc trước hai người chia tay, anh vẫn rất tỉnh táo. Anh không nói với cô một lời nhẹ nhàng nào. Sau hôm ra tòa, đã biến mất không một chút dấu vết. Cô không cần quá lo lắng cho anh nữa. Chuyện Hồng Nhung cùng với Thúy đi xem mặt đã lan truyền khắp cả công ty. Thúy thì không sao, nhưng Hồng Nhung là do bất đắc dĩ. Cô thật sự rất khổ tâm với mấy lời hỏi thăm của đồng nghiệp. Nào là khao đi, nào là lúc nào cưới nhớ mời, nào là anh ta có tốt không, nào là anh ta có đẹp trai không. Mọi thứ cần hỏi họ đều hỏi, dù khi cô có trả lời xong họ cũng chẳng để tâm. Để thoát khỏi tình cảnh ấy, Hồng Nhung đành phải đi ăn trưa xa công ty hơn một chút để tránh chạm mặt người quen, cũng là tránh được những lời hỏi thăm mà cô không biết phải trả lời ra sao cả. Đó là một quán ăn bình dân. Ba chủ gắp cho cô những ba miếng thịt kho tàu mỡ nhiều hơn nạc và một môi nước thịt đậm màu cánh rán. Cô không ăn được mỡ, nhưng không nói gì vì thấy còn rất nhiều người đang chờ để được lấy cơm. Ăn xong, Hồng Nhung lại suy nghĩ mình không thể về công ty ngủ trong lúc này được, vì có thể rất nhiều mọi người sẽ hỏi đến nỗi phá hỏng giấc ngủ của cô. Tặc lưỡi một cái, Hồng Nhung lại ra một quán cà phê có cái ghế dài và định là sẽ ngủ ở đó. Vậy mà không biết không khí trong quán tốt thế nào, cô ngủ một mạch đến tận 3 giờ chiều. Buổi họp với sếp sẽ tiến hành vào lúc 2 rưỡi, tức là khi cô về đến nơi, rất có thể buổi họp đã kết thúc mất rồi. Hồng Nhung vội vàng không kịp xỏ lại quai dép, chạy như bay ra khỏi quán cà phê. Một người khác chạy vào quán khiến cô đâm sầm phải anh ta. Đầu óc vẫn chưa tỉnh ngủ và sự hốt hoảng vì bị sếp mắng khiến cô đờ đẫn vài giây. Mùi hương quen thuộc này, cô tự nhẩm đi nhẩm lại trong đầu. Sao cô vẫn vụng về như thế? Chẳng thay đổi chút nào cả. Hiệp lùi lại, đứng cách cô khoảng 2 bước chân rồi đút tay vào trong túi quần. Anh ta thì lúc nào cũng chê cô cho được, có bao giờ cô làm hài lòng anh được đâu. Xin lỗi. Hồng Nhung xin lỗi theo phản xạ. Cô định rời đi thì Hiệp kéo cô lại. Khoan đã, anh ta đang làm cái gì vậy? Diễn phim hành động ở quán cà phê. Điện thoại của cô kìa. Hiệp đưa chiếc điện thoại mà cô làm rơi từ bao giờ. Nó đã bị vỡ màn hình, bụi đất vẫn còn dính trên đó. Hồng Nhung không dám mắt đền anh, cô chỉ biết giật lại rồi cúi đầu. Cảm ơn. Sau đó cô chạy đi mất. Sự đụng chạm chớp nhoáng của hai người khiến Hiệp vẫn chưa hiểu được tại sao số phận lại có lúc tạo ra những tình huống trùng hợp đến như vậy. Anh và chồng cũ của cô là vợ cũ của anh. Có một điều gì đó khiến cho hai người cứ gặp đi gặp nhau lại. Hiệp vốn là người sống theo chủ nghĩa rất duy vật. Anh tin mọi thứ xảy ra đều có lý do riêng của nó, chứ không chịu ảnh hưởng của một thế lực thần bí nào đó. Cô ta luôn lảng tránh anh, xem ra cũng không ưa gì anh cả. Và anh cũng thế. Người ta bảo gặp lại người cũ giống như là bị bắt phải nhìn lại một vật sai lầm trong đời. Cho một espresso solo. Hiệp gọi rồi đi lên lầu. Lần thứ hai Hồng Nhung nhìn thấy Mỹ đi cùng với người đàn ông đó là khi cô đang đi dạo trong một trung tâm thương mại với Thúy. Cô ta cứ ép cô phải đi mua một bộ váy để chuẩn bị cho buổi hẹn hò sắp tới với anh chàng dược sĩ kia. Họ sắp lấy nhau rồi cũng nên. Mỹ đang chọn đồng hồ cùng với người đó. Anh ta luồn qua tay cô, eo cô, xa khẽ rất âu yếm và gợi tình. Hồng Nhung cố gắng đi vào những góc khuất để cô ta không nhìn thấy mình sẽ lại gây ra sự khó xử. Này, cậu thấy dạo này mình lên cân đúng không? Chắc mình sẽ mặc váy tối màu một chút. Thúy nói bên cạnh nhưng Hồng Nhung lại chỉ để ý đến Mỹ ở phía xa. Cô hỏi Thúy: cậu nói xem, nếu mà người đang yêu một người thì có được phép đi cùng người đàn ông khác không? Cậu nói gì vậy? Nếu mà phương Tây thì chuyện đó là bình thường mà. Singapore có được tính là phương Tây không? Thúy giật mình nhìn Hồng Nhung. Không phải là chồng cũ của cậu lại gây ra chuyện gì đấy chứ? Hồng Nhung giật mình, những người quen cô đều biết chuyện chồng cũ của cô sau khi ly hôn đã bỏ sang Singapore lập nghiệp. Nhưng đương nhiên là chưa ai biết anh ta đã trở về cả. Mà giờ gặp anh ở ngoài đường, chưa chắc họ đã nhận ra anh. Thôi bỏ đi, Hồng Nhung nói rồi rời đi. Điện thoại của cô vang lên một tiếng tinh. Hồng Nhung mở ra xem thì thấy bố chồng nhắn tin: thằng Hiệp về nước rồi, tối con đến nhà ăn tối nhé. Chuyện xảy ra cũng khoảng 2 năm trước rồi. Hiệp bắt đầu xin nghỉ việc và về nhà bán các loại hàng gia dụng. Hàng ngày anh đều đi tìm các đại lý để chốt đơn. Sau việc cạnh tranh quá lớn, anh chuyển sang bán lẻ trên mạng, cũng không lời lãi được gì mấy. Hồng Nhung thì vẫn làm ở công ty này. Lúc ấy cô là một nhân viên nhỏ bé bình thường, hàng ngày đều nghe sếp mắng chửi. Cuộc sống của hai người cũng thuộc vào dạng khó khăn. Mẹ của Hiệp năm đó bị tai nạn, khó lòng qua nổi. Anh trở nên cục tính và nhiều khi vô lý như một đứa trẻ. Cô thì do áp lực công việc và áp lực về kinh tế gia đình nên cũng không nhịn được anh. Cả hai cãi nhau liên miên. Cái đêm mà mẹ của anh mất, tối hôm đó anh ăn cơm trong sự thấp thỏm lo âu. Ăn xong anh buông một câu rằng: nấu thế này cho chó ăn còn được. Hồng Nhung tức quá đứng dậy nhưng chẳng may động phải mâm cơm khiến bát canh đổ tràn ra. Cô trừng mắt nói: có anh là chó ấy, tôi nấu cho anh ăn còn gì. Anh cũng không chịu thua, đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cô: mẹ chồng cô thì nằm viện, cô đi làm cả ngày không qua chăm sóc mẹ, con dâu cứ kiểu gì thế. Mọi cuộc cãi vã đều đi chạch hướng ban đầu, nhưng những người trong cuộc cãi vã sẽ không bao giờ để tâm đến điều đó cả. Cô gạt cái chỉ tay của anh đi mà chỉ tay lại vào mặt anh: tôi đi làm kiếm tiền để trả viện phí đấy, anh thử xem anh có kiếm nổi ra đồng nào không. Tiền bạc chính là sĩ diện của đàn ông. Khi bị cô chỉ trích như vậy, Hiệp liền tức giận hất đổ cả mâm cơm và mọi cuồng phong vũ bão ồ ạt tràn tới. Đỉnh điểm là cái chết của mẹ anh. Cả hai người cạn kiệt sức lực, cạn kiệt tinh thần, không ai còn muốn níu kéo cuộc hôn nhân tàn tạ này nữa. Lúc cô ký đơn có hỏi anh rằng: việc chia tài sản anh định tính thế nào? Cô tưởng anh sẽ nhỏ nhen như khi cãi vã, ai ngờ anh lại hào phóng bảo: tôi lấy quần áo và đồ dùng của tôi là được. Cô cũng không muốn giằng co vì cho rằng những thứ này cô đáng được nhận sau 2 năm chung sống với anh. Anh không làm ra tiền, cô là người đã trả mọi loại phí cho căn nhà này, cho bữa cơm mà anh ăn hàng ngày. Sau khi anh đi, cô giao bán căn hộ, tìm một căn nhỏ hơn ở trên đường Hoàng Quốc Việt. Số tiền còn lại cô gửi tiết kiệm ngân hàng. Hàng tháng lấy vài triệu tiền lãi cũng đủ để sống mà không cần phải động vào lương. Trong thời gian chờ nhà, cô dọn ra một căn phòng trọ chật hẹp cho sinh viên. Mọi thứ từ sau khi ly hôn đều xảy ra rất đúng với kế hoạch của cô. Cô không để bất cứ ai chỉ đạo cuộc đời mình, kể cả bố mẹ. Thì thoảng cô đến thăm bố chồng dù đã ly hôn với Hiệp. Cô mua cho ông một ít quà, đôi khi là bánh kẹo, thức ăn, đôi khi lại là quần áo và các vật dụng cần thiết cho người già. Tuyệt nhiên cô không bao giờ chạm mặt anh, dù bố có nói anh vẫn về nhà 1 năm 2 lần. Ông vẫn thường bảo với cô rằng: con mãi là con dâu của bố, bố không cho phép một người nào khác nữa. Hồng Nhung thì chỉ thấy ông đã lẩm cẩm rồi. Một người già lẩm cẩm là một người không chịu thay đổi suy nghĩ, không chịu đựng được sự thật phũ phàng của hiện tại mà tự du mình sống trong quá khứ. Cô không còn là con dâu của ông nữa. Đến hôm nay khi nhận được tin nhắn của ông, cô mới thấy mình thật có lỗi với ông. Lẽ ra cô không nên đến thăm ông, cô nên quên ông đi, thì ông đã chẳng nuôi hy vọng đến như vậy. Hồng Nhung không trả lời tin nhắn của bố chồng. Cuối cùng cô đi với Thúy ra quầy thanh toán. Lúc trở về phòng thì thấy mấy chị đồng nghiệp lên kéo tay cô lại bảo: biết gì không, vừa có một anh chàng đẹp trai đến ký hợp đồng với chúng ta đấy. Một người khác lại bảo: sếp cho gọi chị đấy. Lại gọi tôi à? Bà ta có lúc nào nhiều việc thì mới nghĩ đến mày thì phải. Hồng Nhung đau khổ nghĩ. Đến lúc mở cửa ra thì đã thấy Hiệp ngồi ở đó, nói chuyện say sưa trong một mùi hương nồng nàn đặc trưng. Chắc chị ta đã xịt hết nửa lọ rồi cũng nên. Anh ta hơi ngừng lại khi thấy cô bước vào. Chắc chắn là anh biết cô làm việc ở đây, nhưng vẫn cố tình ký hợp đồng. Trong trường hợp này lẽ ra anh nên chọn một công ty khác chứ. À, đây là phó phòng của chúng tôi, Chị sếp giới thiệu, giọng lại ngọt như mật. Hồng Nhung khoanh tay. Anh ấy là chồng cũ của em. Sự công khai này của Hồng Nhung khiến cả hai người đều bất ngờ. Cô nghĩ nên sòng phẳng thế này cho dễ làm việc, phòng khi sếp cứ bắt cô phải đối mặt với anh ta. Hiệp cúi đầu cười. Phải, chúng tôi, chị biết đấy. Sếp không phải đối đáp lại thế nào, nên cũng chỉ biết gượng gạo cười. Thật là trùng hợp, đúng là có duyên mà. Nhưng nói xong câu này thì thấy vô duyên nhiều hơn. Chị ta đứng dậy đưa cho cô một bản hợp đồng. Cô nói với tất cả mọi người sắp tới sẽ có chiến dịch quảng cáo cho quý công ty của anh đây. Chị ta cười một cái, Hiệp cũng gật đầu theo. Mọi việc phải được tiến hành nhanh chóng nha. Anh Hiệp coi trọng tính thẩm mỹ của nó nhiều hơn, nên về mặt hình ảnh, cô nhắc tổ thiết kế phải làm thật chỉnh chu cho tôi. Để rõ hơn, chúng ta sẽ lập kế hoạch trong buổi họp ngày mai. Rõ, thưa sếp. Hồng Nhung nhận lấy chỉ thị. Cô đang tính đi ra ngoài. À, còn nữa, cô đi khảo sát chỗ anh Hiệp giúp tôi nhé. Chị ta vẫn không muốn buông tha cho cô. Hồng Nhung nhíu mày. Là anh ta chỉ định à? Ra sự có mặt trong phòng này ngày hôm nay là do Hiệp. Hồng Nhung nghiêng đầu nhìn anh, không hiểu được ý đồ mà anh đang mang. Tại sao anh lại chỉ định cô tới xưởng anh khảo sát? Hiệp đằng hắng giọng, không giải thích gì nhiều mà chỉ nói. Tôi đợi cô ở bên dưới. Anh ta còn muốn đi chung xe với cô. Khi Hiệp rời khỏi văn phòng, chị sếp mới thở dài như thông cảm, rồi bước đến chỗ cô nói. Chị hiểu được cảm giác này, nhưng vì công việc đi em. Xem ra cô cũng chẳng còn cách nào nữa cả. Cô đã công khai anh là chồng cũ rồi, song anh ta không muốn vì cái danh đó mà bỏ qua chuyện hành hạ cô. Khi Hồng Nhung định ngồi lên ghế trước, anh ta liền lấy tay chắn lại và nói giọng cao ngạo. Chỗ của cô là ở đằng sau. Hồng Nhung cũng không tức giận gì nhiều, vì trong đầu cô tự nhiên hình dung ra hai cái sừng trên đầu anh ta. Đúng là cái đồ nông cạn. Anh đang bị người yêu của mình lừa dối mà không biết. Sao ngày xưa khi còn là chồng cô, anh không bao giờ thể hiện ra mình là một người đàn ông tử tế như thế này cơ chứ. Thật ra tôi không cần cô phải khảo sát, mọi dữ liệu bên tôi sẽ gửi cho bên cô. Muốn chọc tức cô hay là gì đây? Anh nhìn cô qua gương chiếu hậu, đôi mắt thẳm sâu tựa biển. Bố nói tôi đến đón cô. Trái tim Hồng Nhung nảy lên một cái. Cô đáp lại ánh nhìn của anh. Vậy anh cất công đến văn phòng của cô, chịu ký hợp đồng với công ty làm vì lý do này? Chắc là không phải, chỉ là tiện đường thôi. Từ sau khi mẹ chồng mất, bố chồng cô sống một mình trong căn nhà ngoài ô. Hàng ngày ông đều ăn ngủ sinh hoạt rất đúng giờ, dù trước kia luôn miệng để vợ nhắc nhở. Hồng Nhung đưa tay nhìn đồng hồ, lúc này mới là 3 giờ chiều. Cô còn đống đồ công ty chưa lấy, suy nghĩ một lúc lâu mới bảo Hiệp. Chốc nữa anh đưa tôi về lại công ty được không? Hiệp vẫn nhìn đường, mặt không cảm xúc mà trả lời, được. Có phải là anh ghét tôi lắm không? Hồng Nhung cảm thấy mình ngu khi hỏi câu đó. Một chút. Tôi cũng vậy. Nếu anh ta nói rằng không thì chắc cô sẽ thấy thoải mái với anh hơn. Hồng Nhung nghĩ đến chuyện mình không nên ho he gì về vụ Mỹ ngoại tình, bởi anh ta sẽ càng thêm thù ghét. Hiện giờ cô và anh cũng chẳng yêu thương nhau đến độ sợ nhau đau lòng hay buồn phiền như ngày xưa nữa. Cuộc sống của ai người đó tự lo liệu thôi. Về nhà bố có nói gì thì cô cũng đừng để ý. Ông già rồi, anh nên chăm sóc cho bố. Đừng có dạy bảo tôi gì cả. Tôi chỉ nhắc nhở thôi. Tôi thấy ông sống một mình tội lắm. Cô thì biết cái gì? Tôi biết hết đấy. Ông có vẻ khổ tâm vì anh. Hiệp đột ngột dừng xe lại khiến Hồng Nhung suýt nữa đâm đầu vào kính chắn gió. Cô trợn mắt nhìn anh như nhìn một con quái vật. Trước khi tôi đi, tôi đã nói cô đừng có đến nhà bố nữa. Tại sao cô còn cố tình? Bố tôi không cần đến sự thương hại của cô. Cả tôi cũng không cần cô tỏ ra cao thượng như thế. Tôi tự lo liệu được cho ông ấy. Anh ta cũng giận hờn vô lý thật. Cô chỉ đến thăm người mà cô muốn thăm. Đâu có làm khó hay cản trở gì đường công danh sự nghiệp của anh ta chứ. Hai người không là vợ chồng, nhưng bố anh là người cô kính trọng. Chẳng lẽ cô phải từ mặt ông như từ mặt anh hay sao? Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Giọng của Hiệp càng ngày càng cao hơn. Cô đã bán căn hộ, có tiền, công danh thì thăng tiến. Cô còn cần gì bố tôi nữa? Hóa ra anh ta tưởng cô còn muốn nhăm nhe cả căn nhà của bố. Trước kia có vài lần cô nói chuyện bán nhà của bố để đón bố về ở cho tiện chăm sóc. Anh ta lại tưởng cô muốn tiền. Chuyện này cũng quá quát thật đấy. Sao anh có thể nghĩ cô là người như vậy nhỉ? Chỉ vì cô đã bán căn hộ mà bố mẹ anh cho 1/3 số tiền để mua sao? Hồi ấy cô đâu có nghĩ gì nhiều hơn là chạy trốn hết tất thảy kỷ niệm với anh. Cô sợ mỗi đêm về sẽ lại nhớ hơi ấm của anh ở bên cạnh, nhớ mỗi lúc anh và cô còn vui vẻ hạnh phúc, nhớ đến giọng nói của anh. Cô không chịu được nên mới làm như thế. Lúc bán căn hộ cô cũng đã hỏi ý kiến của bố, và ông nói rằng ở một mình nơi đó cũng rất lạnh lẽo. Ông đã ủng hộ cô cơ mà. Con người anh đúng là vô lý hết thuốc chữa. Chỉ cần anh tức giận thì mọi lỗi lầm đều sẽ thuộc về cô. Không thấy Hồng Nhung nói gì, Hiệp cũng dịu xuống. Anh tiếp tục lái xe. Hôm nay về đây cũng nên nói cho thẳng thắn đi. Từ giờ cô đừng đến gặp ông nữa. Anh quản được tôi sao? Tôi có thể quản được chuyện cô đến thăm bố tôi. Hồng Nhung nhếch môi cười nhạt. Trông thấy hành động đó của cô, Hiệp lại như mất kiểm soát. Nụ cười này khiến anh nhớ đến mỗi lần cô chỉ trích anh vì không kiếm ra tiền. Hiện giờ cuộc sống của tôi rất tốt. Tôi mong cô không làm ảnh hưởng đến nó. Nói hay chưa kìa. Là anh ta tự đến tìm cô. Cô vẫn ở thành phố này bao nhiêu năm nay, đâu có hứng thú gì gặp lại anh mà làm ảnh hưởng. Vậy anh cũng đừng tự tiện đến công ty tôi, lấy lý do đi khảo sát gì đó để đưa tôi đến nhà anh. Cứ gọi điện thẳng thắn cho tôi biết là được. Anh làm thế khiến tôi hiểu lầm đấy. Hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm là anh vẫn còn tình cảm với tôi. Hồng Nhung có thể thấy khóe miệng của anh ta giật, như thể rất buồn cười với câu nói này. Cô liền xua tay. Được rồi, anh tập trung lái xe đi, đừng có gây gổ với tôi nữa. Chúng ta đã không hợp nhau thì im lặng là trên hết. Hiệp cũng cho là như vậy. Căn nhà nhỏ bé của bố đã tràn ngập mùi thức ăn. Ông nấu ăn rất ngon. Trước kia việc bếp núc một mình ông chỉ đạo. Hồng Nhung từng nghĩ nếu mình lấy chồng lại sẽ lấy một người có tính cách giống ông, khéo léo giống ông. Nhưng sự đời thường đẩy ta đến với những người ngược lại người ta mong muốn. Nào, bố làm món chả cá mà con thích ăn đấy. Bố vẫy tay gọi cô lại. Món chả cá là món tủ của Hồng Nhung. Miếng cá nạc ướp kỹ càng, nướng thơm phức, chấm với mắm tôm và ăn với bún là một cái gì đó gây cho cô một niềm hạnh phúc khi ăn. Người ta bảo con gái mang tâm hồn ăn uống. Cô thì nghĩ chả cá là tâm hồn của cô. Cô không phải là người Hà Thành, nhưng cô yêu thích món ăn này còn hơn cả một người Hà Nội nữa. Hiệp thì chẳng. Anh ta chúa ghét mắm tôm. Anh luôn kêu bẩn, mùi và biết đâu không đảm bảo chất lượng. Được cái bố lúc nào cũng chiều Hồng Nhung nên anh đành ngậm ngùi ăn món này với nước mắm. Đang chuẩn bị bưng đồ ra bàn thì Hiệp nhận được một cuộc gọi. Vô tình Hồng Nhung đọc được cái tên trên đó là Mỹ. Anh ta ra ngoài cửa để nghe điện thoại. Bố chồng huých tay cô bảo. Cứ kệ nó, mình ăn trước đi. Cô gật đầu cười. Trong bữa ăn bố có nói. Dạo này con sống thế nào? Công việc tốt chứ? Lá thuốc mát gan trước con mua cho bố uống hết rồi đấy. Hồng Nhung biết ông lấy cớ này để cô lại đến và giữ liên lạc với ông. Bây giờ anh Hiệp đã về rồi, con sẽ gửi qua cho anh ấy cho bố. Con thấy phiền. Dạ, không, không ạ. Tại vì bố biết đấy, giờ con không là gì trong nhà này nữa, cho nên giờ anh Hiệp cũng có bạn gái rồi. Nếu mà con cứ về đây thì e là không tiện. Sẽ tội cho cô ấy nếu người ta nói ra nói vào. Bố đập bàn tức giận. Ai? Ai dám nói? Bố đã nói rồi, bố không chấp nhận đứa con dâu nào khác ngoài con. Con thì có đấy. Tiếng Hiệp vang lên đằng sau lưng. Không gian trở nên im bặt lại. Đôi đũa trên tay bố run run động đậy. Vì không muốn tình hình trở nên căng thẳng nên Hồng Nhung đã cười xòa, xóa vỡ bầu không khí. Chả cá hôm nay bố làm ngon tuyệt bố ạ. Người chồng cũ đáng mến của cô thì lại rất biết cách phá vỡ kế hoạch. Cô nói rõ với bố đi, rằng từ bây giờ cô sẽ không bao giờ đến thăm ông nữa. Bố chỉ tay. Nó sẽ đến, tao cho phép nó đến, mày không có quyền cấm đoán nó. Vậy bố không muốn con hạnh phúc à? Nếu cô ta cứ đến thì làm sao mà con lấy được vợ? Hiệp biết mình không lấy vợ, nhưng trong hoàn cảnh này thì anh phải nói để gạt bỏ được Hồng Nhung ra khỏi nhà. Mày lấy ai thì tùy mày, tao chỉ có một đứa con dâu thôi. Không được, con sẽ không để cô ta đến đây nữa. Nếu bố còn muốn gặp lại con thì phải tơi mặt cô ta. Đổ sức sược, mày đi 2 năm có bao giờ quan tâm đến tao? Mày biết ai là người đã chăm sóc tao khi tao ốm? Ai là người đưa tao đi bệnh viện khám? Ai là người mua thuốc bổ cho tao? Còn Nhung đấy, mày chỉ biết tiền tiền tiền. Mày không coi ai ra gì, lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Nếu con không kiếm ra tiền, chẳng phải bố cũng coi thường con sao? Con phải làm thế nào mới được? Hãy tự hỏi chính bản thân mình đi. Tại sao mày phải bỏ vợ, bỏ nhà, bỏ đi biệt xứ 2 năm như vậy hả đồ ngu? Hiệp im lặng, đôi môi anh ta như mím chặt để kìm nén những câu nói tức giận của mình. Hồng Nhung thấy được sự run rẩy của anh. Cô hiểu anh là người nóng này, khi tức giận không được phát tiết, anh có thể sẽ phát điên. Hiệp bỏ ra ngoài như một sự thể hiện cơn phẫn nộ của mình. Hồng Nhung nhìn qua bố chồng, ông tỏ vẻ không quan tâm nói: "Ăn đi con." Làm sao còn hứng thú để tiếp tục bữa ăn này nữa, dù chả cá là món mà cô yêu thích nhất. Thật tình Hồng Nhung không muốn là người khiến hai bố con phải tranh cãi và mâu thuẫn như thế này. Cô không nên đến đây. Cũng tại Hiệp dở cái kế sách khỉ gió của anh ra. "Bố, con sẽ không đến thăm bố nữa. Con xin lỗi." Bố im lặng. Ánh nhìn của ông về cô rất khó đoán. Hồng Nhung nói tiếp: "Anh Hiệp đã về. Con cũng không muốn làm anh ấy khó xử. Bố thông cảm cho con nhé." "Không phải lỗi của con đâu Nhung. Từ khi mẹ nó mất, nó với bố mới trở nên như thế này. Nó cứ trách bố năm đó không chăm sóc mẹ nó, nên bái mới bị tai nạn không qua khỏi." Tính cách của Hiệp ai cũng biết rõ, nhưng không phải ai cũng biết cách để khắc chế anh lại. Vì cá tính của anh mạnh, lập trường và sự bảo thủ của anh quá chắc chắn, anh khiến cho người khác cảm thấy mệt mỏi. Bố vỗ vai cô, cố gắng cười để an ủi. "Con không đến cũng được, nhưng đừng quên thuốc lá của bố. Lá đó uống tốt lắm, đi khám bác sĩ bảo men gan không còn cao nữa rồi." Hồng Nhung gật đầu. "Vâng." Bữa cơm này xem ra là một bữa cơm từ mặt. Lúc lên xe thấy bố đứng đó nhìn bằng đôi mắt tiễn biệt mà cô thấy chạnh lòng. Hồng Nhung biết được người già thường dễ cô đơn, vì họ ở cái tuổi mà người khác có thể hiểu nhưng không muốn hiểu họ. Bố mẹ cô đã có anh trai lo, thi thoảng cô vẫn về nhà thăm họ. Cũng may là họ có đứa cháu nội, nếu không chắc cũng cô đơn lắm. Trên con đường vắng lặng, Hiệp vẫn lái xe bằng một thái độ lạnh lùng. Kể ra anh cũng không khác xưa là mấy. Sự lạnh lùng và quyết liệt của anh vẫn còn đó, cả sự ương ngạnh nữa. "Giờ nếu không phải vì công việc, chúng ta đừng tỏ ra quen biết nhau." "Tôi nói vậy là sợ cô và tôi khó xử, chứ không phải là xấu hổ gì cả đâu." "Anh không cần phải giải thích." Đột nhiên Hồng Nhung muốn về nhà ngủ thật nhanh. Ở bên cạnh người đàn ông này khiến cô cảm thấy mệt mỏi. "Nếu năm đó mẹ không mất, chúng ta liệu còn sống với nhau không?" Cô tò mò suốt những năm tháng độc thân nhưng không có cơ hội để hỏi. Giờ đây anh ở ngay trước mặt, cô muốn biết được kết cục mà mình đã tưởng tượng nhiều lần có đúng như mình nghĩ hay không. "Không, cô và tôi là sai lầm của nhau." Hóa ra anh ta chỉ coi cô là sai lầm của anh, là một người mà anh đã lấy nhầm. Anh không muốn nhớ lại, không muốn gặp lại, không muốn liên quan nữa cũng là điều đương nhiên. Sự chua chát lúc này không thể nào mà diễn tả nổi. Hồng Nhung nhìn ra ngoài trời, cô đã làm gì sai kia chứ? Người đàn ông đó có vẻ được đấy. Hiệp vừa nhìn đường vừa nói. "Ai cơ?" Hồng Nhung ngơ ngác nhìn anh. Hiệp có vẻ không muốn tiếp tục chủ đề này, nhưng vì ánh mắt ngu ngốc của cô nên anh lại phải giải thích. "Người hôm đó gặp ở nhà hàng, cô và anh ta rất hợp đôi." "À không, tôi đi hỗ trợ bạn vụ xem mặt, anh ta cũng vậy thôi." Hiệp gật đầu. "Cô nên quên anh ta." "Hay thật, bây giờ còn có vụ tư vấn chuyện tình cảm nữa. Cô quen ai là quyền của cô, anh ta biết gì mà nói." "Đàn bà con gái đừng nên sống một mình quá lâu." "Này, anh có thôi đi được không? Đừng cố tỏ ra quan tâm tôi nữa. Từ chúa ghét ai mới làm tôi thế này thế kia. Anh quên là anh đã mất quyền kiểm soát cuộc đời tôi rồi đấy à?" Hiệp nhếch môi cười nhạt. "Cô đúng là bảo thủ. Tôi đang muốn cô hạnh phúc thôi. Làm bà cô già thì hại đời chứ được cái gì. Còn đỡ hơn một kẻ như anh bị cắm sừng mà không." Nói đến đây, Hồng Nhung mới nhận thức ra được điều mà mình đang nói. Cô im lặng, nhìn anh đầy lo lắng. Hy vọng là anh ta vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Nhưng đó chỉ là cô nghĩ, sự thật thì Hiệp đã hiểu ra ngay lập tức. "Cắm sừng? Cô đang nói gì?" Hồng Nhung mím môi, cô nhìn qua chỗ khác và cố gắng chuyển chủ đề. "Cho tôi xuống ở đầu đường là được rồi, không cần phải vào bên trong đâu." Mặc dù đang lái xe, nhưng sự xúc động của Hiệp đã khiến anh phải thả một tay khiến kéo cô lại. Bắt cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. "Nói, cô bảo ai bị cắm sừng?" Đã từng là vợ của Hiệp nên cô rất hiểu anh ta. Tính tình nóng này không thích bị lừa dối. Ở với anh, mọi câu chuyện đều có thể là một vấn đề to tát vì sự bảo thủ và hiếu chiến muốn nắm trên cờ của anh. Bây giờ cũng vậy, anh ta muốn biết ngọn ngành sự việc. Nhưng Hồng Nhung nghĩ lại, nếu anh ta biết thì đã sao chứ? Cô lo lắng làm gì nhỉ? Sợ anh ta đau buồn sao? Thế là không trốn tránh nữa, Hồng Nhung quay ra nhìn thẳng vào mắt anh và bảo, Mỹ, cô bạn gái xinh đẹp của anh đã ôm hôn và tối ngày đi cùng với một người đàn ông mà anh không biết à? Chính là người mà anh đã gặp đi ra cùng cô ta hôm ở nhà hàng đấy. Khóe môi Hiệp nhếch lên như thể hiện rằng mình không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Đừng có mà nói láo, cô đang muốn phá vỡ cuộc sống của tôi đúng không? Tôi chỉ nói những gì chính mắt tôi nhìn thấy thôi. Hôm cô ta mượn điện thoại tại sân bay, hình như cũng là gọi cho anh ta. Đấy, tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi. Tin hay không thì là tùy anh. Mà anh cũng không nên tin, không lại bảo tôi đổ thừa, tôi phá vỡ hạnh phúc của hai người, mang tiếng tôi ra. Hiệp nuốt nước bọt, ít hầu của anh chuyển động mạnh mẽ. Anh đang tính toán và suy nghĩ mọi vấn đề có thể xảy ra, chuyện Mỹ ngoại tình ở trong đầu. Cô ta có động cơ để ngoại tình ư? Tại sao phải làm như thế? Có quá nhiều điều anh chưa hiểu được. Hay và vì sự phóng khoáng của mối quan hệ này nên cô ta đi cùng người đàn ông nào cũng được. Thấy Hiệp im lặng, Hồng Nhung cũng không biết phải nói gì. Cô bấu ngón tay của mình và bảo, tôi định giấu đi mọi chuyện, vì thế cũng không liên quan gì đến tôi cả. Nhưng tôi thật sự xin lỗi. Hiệp dừng xe lại ở đầu đường như lời cô đã dặn. Anh nhìn đăm đăm về phía trước rồi đáp, cô về đi, tạm biệt. Hồng Nhung không nói được gì thêm. Cô mở cửa xe và bước xuống. Hình như anh ta có đau lòng thì phải, đúng không? Cô chưa bao giờ thấy Hiệp có vẻ mặt này. Anh ta hình như đang quá đỗi bất ngờ. Cô còn tưởng với tính cách của anh thì anh sẽ giả vờ không quan tâm, anh sẽ tỏ ra lạnh lùng mới phải. Giờ đây thì anh có lạnh lùng, nhưng sự lạnh lùng đó là một vẻ ngụy tạo quá vụng về. Hiệp ngả đầu ra sau ghế, anh nhắm hờ mắt suy nghĩ về mối quan hệ của mình. Anh rất chiều Mỹ, cố gắng hoàn thiện con người mình hơn ngày xưa khi yêu Hồng Nhung. Anh không cấm đoán gì Mỹ, anh chỉ không muốn cả hai bị ràng buộc bởi hôn nhân. Tại sao cô phải lừa dối anh? Cuộc đời này anh có thể chịu đựng được hết thảy mọi nhát đâm, mọi sự dè biểu của người khác, nhưng sự lừa dối là không thể. Suy nghĩ gì đó, Hiệp vội mở cửa xe và đuổi theo Hồng Nhung. Anh muốn hỏi cô cho rõ ràng hơn rằng có thật cô đã nhìn thấy mọi chuyện. Anh vẫn không tin được. Anh cứ nghĩ khi mình có tiền, có vị thế thì sẽ có một người phụ nữ ở đằng sau hiểu mình, sẵn sàng vỗ về những sự tức giận của mình như một người thuần hóa sư tử hung hãn. Hiệp chợt khựng lại khi thấy ở phía trước, Hồng Nhung đang đứng đối diện với người đàn ông đó, người mà anh nói cô nên hẹn hò. Anh ta có vẻ đang bối rối, người đứng thẳng như một khúc gỗ. Từ xa anh vẫn có thể nghe tiếng nói nhỏ vang lên giữa không gian vắng lặng. Chúng ta hẹn hò nhé. Tôi không sao để mình thương nghĩ về em được. Hồng Nhung cảm thấy như vừa bị một tia sét giáng xuống người. Trái tim cô rơi thót một cái. Anh chàng này đang nói cái gì nhỉ? Hẹn hò. Nhưng mà sao lại là cô mới được? Trước đó gặp nhau, anh nói anh còn yêu vợ mình và chưa sẵn sàng để quen một người mới. Vậy mà giờ đây anh lại nói rằng anh không thể nào thương nghĩ về cô được. Biết mọi thứ đang ở ngoài tầm quyền soát của mình, nhưng Hồng Nhung vẫn phải giả bộ bình tĩnh. Anh, tôi còn không biết tên anh, xin lỗi. Người đàn ông ấy tỏ ra không hề thất vọng. Anh đột nhiên cầm tay của cô. Tôi là Tiến. Việc này là tôi đề nghị thôi. Tôi muốn hẹn hò với em. Đã lâu rồi mới có người phụ nữ gây cho tôi cảm giác như vậy. Hồng Nhung càng cảm thấy khó xử hơn. Cô chỉ biết cười, nhưng anh ta thì lại nhìn cô vẻ chờ đợi. Cô không biết mình đã làm gì đắc tội khiến anh ta phải có cảm giác lạ, phải cất vào trong lòng mà nhớ Nhung hàng đêm. Tiến buông tay Hồng Nhung ra, gái đầu ngại ngùng. Em không cần thiết phải trả lời tôi ngay, thời gian còn nhiều và tôi có thể đợi em. Chỉ mong em lưu tâm đến lời đề nghị này một chút. Anh ta coi lời tỏ tình là một lời đề nghị. Con người này cũng thật là cứng nhắc. Hồng Nhung từng trải qua hôn nhân, từng vấp ngã nhiều và cô cũng đã sống thực tế hơn hồi còn trẻ. Cô biết được khi yêu và cưới là khác nhau. Người đàn ông mình yêu chưa chắc là người đàn ông mình cưới. Cho dù đó cùng là một người, anh ta sẽ thay đổi. Đó chính là điều mà cô sợ hãi khi nghĩ đến chuyện quen một ai đó. Vậy được, cho em thời gian suy nghĩ. Không còn cách nào khác, Hồng Nhung sẽ tìm đến một lúc nào đó để từ chối Tiến vậy. Nằm ở trên giường, cô nghĩ đi nghĩ lại những chuyện xảy ra gần đây, tự hỏi đó có phải là sóng gió hay không. 2 năm qua cô sống rất tốt, công việc thăng tiến thuận lợi, bạn bè và người thân đều không có ai ghét bỏ. Chắc đó là thời gian nghỉ để cô chuẩn bị tinh thần tiến vào sóng gió này. Từ khi gặp lại Hiệp, mọi chuyện cứ đến một cách dồn dập làm cô điêu đứng. Anh ta ký kết với công ty của cô một hợp đồng. Anh muốn gạt cô ra khỏi cuộc sống của bố. Bạn gái anh ta thì liên tục muốn thiết lập mối quan hệ với cô. Rồi cả chuyện tiến ngỏ lời hẹn hò. Có phải là cuộc đời đang thử thách cô hay không? Trong lúc ấy, Hiệp vội vàng trở về căn hộ của mình. Mỹ đang ngủ từ lâu. Anh nhìn cô ngủ đầy yên bình, như thế cũng không nỡ gọi. Ra quầy bar ở phòng bếp tự pha cho mình một ly rượu hoa quả. Ngồi một mình trong không gian tranh tối tranh sáng, anh muốn hỏi Mỹ nhưng không muốn cãi nhau. Anh sợ cãi nhau. 2 năm trước anh đã cãi nhau đủ với Hồng Nhung rồi. Giờ đây Hiệp chỉ muốn nói chuyện thẳng thắn với Mỹ, rằng có phải cô ngoại tình hay không. Nếu đúng thì anh sẽ để cô đi mà không lên án hay gì. Chuyện tình cảm không thể nói trước được. Sự thay đổi ở người này nhiều khi là do mình mà nên. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Hiệp vẫn cảm thấy tức giận vì bị lừa dối. Anh có điểm nào không tốt để cô ta phải đi cùng một người đàn ông khác? Anh đã cố gắng làm mọi thứ để người phụ nữ của mình được sống thoải mái đủ đầy. Anh không quản cô, không ép cô là người phụ nữ hiền thảo. Chẳng lẽ như vậy cũng là một nguyên nhân để cô ta ngoại tình ư? Mà Hồng Nhung đã biết chuyện này từ lúc nào? Hình như là lâu rồi. Cô ta bảo không nói vì nghĩ nó chẳng liên quan gì đến anh nữa. Chắc cô ta hài hê lắm khi biết được anh bị cắm sừng. Nắm chặt cốc rượu trong tay, Hiệp uống một hơi cho hết đi, rồi vào phòng ngủ. Anh cầm điện thoại của Mỹ lên, nhưng rồi lại đặt nó xuống. Kiểm tra điện thoại của cô ta để làm gì kia chứ? Đây là một cách hèn hạ. Anh yêu cầu sự thẳng thắn, vậy thì bản thân cũng cần phải thẳng thắn. Anh chỉ cần cô nói có hoặc không thôi, cũng không muốn gây sức ép gì cho cô cả. Cứ ngồi như thế cho đến tận 5 giờ sáng, Hiệp vẫn quẩn quanh với những suy tư của mình. Trong anh là 2 luồng suy nghĩ, 2 giọng nói khác nhau với 2 ý kiến khác nhau. Một kẻ nóng giận và một kẻ lành tính. Anh không biết phải đi đường nào. Mỹ cựa mình dậy, thấy Hiệp đang ngồi dưới giường. Cúc áo sơ mi của anh màu phanh nhầu nhí. Anh đã thức cả đêm thì phải. Hai mắt anh vằn vện những tia máu đỏ. Cô tiến đến ôm anh, giọng vẫn còn ngái ngủ. Sao thế cục cưng của em? Hiệp thở dài, vòng tay của cô như đá đè nặng lên vai anh lúc này. Anh tưởng tượng cô đã ôm hôn người đàn ông khác, đã nói câu này với người khác ngoài anh, là anh lại thật tức giận. Hiệp hất tay Mỹ ra im lặng. Mỹ hứ một cái, tiến đến ôm anh. Lần này mặc cho anh đẩy ra, cô vẫn bám anh không buông. Cô tránh ra được không? Để tôi một mình. Sao tự nhiên anh lại tức giận với em? Cô... Hiệp không sao hỏi ra được điều đang khúc mắc trong lòng. Cái ánh mắt ngây thơ của Mỹ khiến anh chùn lại. Biết đâu Hồng Nhung bịa đặt để phá cuộc sống yên ổn của anh thì sao? Cô ta cũng đâu đưa ra được chứng cứ gì. Có lẽ anh nên tìm hiểu mọi chuyện trước khi làm quá lên. Anh đang có một số chuyện không vui, anh không muốn nói chuyện. Hiệp lên giường và chùm chăn lại. Anh vẫn chưa thay quần áo và tắm rửa, nhưng giờ đây anh chỉ muốn ngủ một giấc. Ngủ dậy biết đâu sẽ tỉnh táo hơn. Mỹ đánh răng rửa mặt xong, cô ta thay một bộ váy thật đẹp, trang điểm nhã nhặn nhưng vẫn khiến cô nổi bật. Cô xoay mình trước gương, xịt một chút nước hoa thảo mộc, sau đó đến bên giường hôn lên má của Hiệp thì thầm rằng: hôm nay em sẽ đi gặp một người. Hiệp mở bừng mắt chộp lấy cổ tay cô. Ai? Mỹ nhăn mày trước phản ứng của anh. Anh làm em đau đấy. Hiệp nới lỏng nhưng không buông. Em đi gặp ai? Cái cô hôm nọ ấy, anh gặp ở nhà hàng rồi mà. Hồng Nhung. Gặp cô ta làm gì? Thì em đã hứa là mời cà phê rồi, nhân lúc hôm nay không có buổi hẹn nào. Hiệp suy nghĩ một lúc rồi mới bảo: đi đâu thì nhớ bảo anh để anh còn đến đón. Mỹ cười khẽ hôn một cái nữa lên má Hiệp. Anh lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng như là thật sự rất tốt ấy. Trong nóng ngoài lạnh thế này, đàn bà dễ phải lòng. Em thì sao? Em đương nhiên là thích anh rồi. Em yêu anh chết đi được cái chứ. Mỹ là người thích buông những lời yêu đương một cách không cần thiết. Cô ta nhiều khi khiến anh đau đầu vì kiểu này, nhưng cũng không bắt ép cô phải thay đổi. Vậy là cái nghi ngờ về việc cô ngoại tình vẫn còn đó. Nhưng giờ anh đã thấy nhẹ lòng hơn một chút. Một người phụ nữ ngoại tình nhưng vẫn có thể tỏ ra yêu thương người mình không yêu được thế này. Cô ta phải có sơ hở chứ. Cậu bạn đợt trước học cùng em tên là gì? Đột nhiên Hiệp hỏi. Mỹ không thay đổi sắc mặt đáp. Quân. Là trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn viễn thông quân đội. em với cậu ấy hồi cấp 3 thân nhau lắm. Từ khi em sang sinh thì đỡ hơn rồi. Có vợ rồi à? Hai con rồi ấy chứ. Nếu thế thì có thể ngoại tình được không? Hiệp tự vẽ ra một sơ đồ phức tạp trong đầu, nhưng anh không nói cho cô biết. Anh gật đầu. Được rồi, hôm nay nghỉ sáng, em tự gọi xe nhé. Vâng. Hiệp đột nhiên nhớ đến lời mời mà Tín đã nói với Hồng Nhung đêm qua rằng thời gian còn dài và anh có thể chờ đợi được. Anh cũng thế, anh có thời gian để tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện. Giờ đây anh không phải là một thằng trẻ trâu ngày xưa nữa. Anh đã nông nổi để vượt mất hạnh phúc một lần. Anh không muốn phải hối hận lần thứ hai. Hôm qua Hồng Nhung có hỏi nếu như mẹ anh không mất, hai người có ly hôn không? Lúc ấy anh đã định trả lời là sẽ không. Nhưng trước khi lời nói đó được đẩy ra khỏi lưới thì anh đã tự điều chỉnh lại. Có lẽ cô ấy đã buồn. Hiệp thở dài, anh lấy điện thoại và tìm số của Hồng Nhung. Hy vọng cô ta vẫn chưa đổi số. Chợt nhiên anh giật mình, anh vẫn chưa đổi tên trong điện thoại. Đó là cái tên mà chỉ anh với cô biết được. Miao. Cái tên hơi ngốc nghếch nhưng có cả một giai thoại. Và giai thoại ấy khiến anh phải mỉm cười. Hiệp nhẹ nhàng ấn nút gọi. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 1 của bộ truyện ngắn tâm lý xã hội có tựa đề Vợ cũ là oan gia qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để đón nghe được sớm nhất tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Nhung cũng như kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện lần sau.